Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 836, quyết đấu trước đó. Thái sử Từ rất kinh ngạc, nhìn xem trong tay chiến thư, lại nhìn xem Tưởng Can, các người chuẩn bị hai phần chiến thư. Đúng vậy a, Tôn tướng quân nói, người trộ lĩnh bất quá là một đám người ô hợp. Trộm cái doanh, đánh cái phục kích vẫn được, trận sau đó chiến khẳng định không được, cho nên hắn quyết định cho ngươi một cái cơ hội, cùng ngươi từng đôi vỡ. Tưởng Can chắp tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, tán một tiếng, chỗ này phong cảnh coi như không tệ, sơn thanh thủy tú, trách không được ngươi muốn trốn ở chỗ này, bất quá ngươi nơm nớp lo sợ. Chưa chắc có tâm tình thưởng thức phong cảnh. Thái sử Từ không để ý tới Tưởng Can lời nói. Hắn nhìn trong tay thư khiêu chiến. Trái tim thình thịch đập loạn. Vừa mới cự tuyệt Tôn Sách khiêu chiến. Không phải hắn không muốn chiến. Mà chính là hắn biết mình không có cơ hội gì. Tôn Sách nghĩa tổng doanh có 4-500 người. Trang bị tinh lương. Lại có Hứa Chử. Điển Vi dạng này cao thủ thống lĩnh. Chiến đấu lực tuyệt không phải bên cạnh hắn cái này 300 sơn tặc có thể so sánh với. Dù cho Tôn Sách nguyện ý công bình lý do, chỉ xuất 300 người ứng chiến, thậm chí để hắn lại tinh tuyển một phen, hắn cũng không có thủ thắng khả năng. Huống hồ Tôn Sách bên người còn có Quách Võ, Tạ Nghiễm Long, hắn muốn trong loạn quân nhất kích mất mạng khả năng cơ hồ nhỏ. Thế nhưng là đơn đấu khác biệt, song phương chỉ bằng cá nhân võ nghệ, làm sinh tử chi đấu, thắng bại chỉ lấy tại hắn cùng Tôn Sách thực lực. Với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là công bình nhất biện pháp, hắn thậm chí không dám hy vọng xa vời có dạng này cơ hội. Tôn Sách dựa vào cái gì muốn cùng hắn đơn đấu? Bên cạnh hắn có thể xuất chiến quá nhiều người, đây là một cái bẫy dập a. Thái sử Từ nửa tin nửa ngờ, Tưởng Can quay người, ngẹo đầu nhìn lấy Thái sử Từ, hừ một tiếng, theo Thái sử Từ trong tay túm lấy thư khiêu chiến, thân thủ thì kéo, quả nhiên, ngươi chính là một tên hèn nhát, chỉ xứng làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thích khách, không xứng làm tôn tướng quân đối thủ, cáo từ, nói xong, xoay người rời đi. Thuận tay đem mảnh giấy vụn ném đi, trang giấy bị gió thổi qua, dồn dập, có hai mảnh rơi vào Thái sử Từ đỏ bừng lên trên mặt. Thái sử Từ một cái bước xa thoát ra ngoài, đoạt đến Tưởng Can trước mặt, giang hai cánh tay, ngăn lại hắn đường đi. Chậm đã, Tưởng Can xem thường đánh giá Thái sử Từ, làm gì? Không dám cùng tôn tướng quân giao đấu. Muốn xuống tay với ta, cầm kiếm tới, ta tuy nhiên vũ lực thấp, lại cũng không sợ nhất chiến, đại trượng phu thà chết đứng, không thể quỳ mà sống. Thái sử Từ nhìn hầm hầm Tưởng Can, trong lồng ngực dâng lên một trận nộ khí, ta đường đường hảo nam nhi, há lại sẽ chỉ âm thầm đánh lén tiểu nhân, ta muốn đường đường chính chính đánh bại Tôn Sách. Ta tiếp nhận tôn tướng quân khiêu chiến. Nhưng tôn tướng quân nhất định phải cam đoan tự mình ứng chiến. Mà không phải dựa nhiều thủ thắng. Tưởng Can chẳng thèm ngó tới. Lấy lòng tiểu nhân. Đo bụng quân tử. Hắn quay người nhất chỉ. Nhìn đến phía trước cái kia đạo sơn lĩnh sao. Tôn tướng quân ngay tại lĩnh phía dưới nghênh chiến ngươi. Một đối một. Công bình quyết đấu. Song phương đều mang một người, mang theo dự bị chiến mã, vũ khí cùng thực vật. Tại ngoài trăm bước, người khác đều tại hai bên trên dãy núi quan chiến. Không được đi vào chiến trường trăm bước trong vòng. Nếu như ngươi phát hiện chúng ta có bất kỳ không công bằng cử động, tùy ngươi có thể từ bỏ, phân ra thắng bại, lại đem như thế nào? Không chỉ có phân thắng bại, càng là quyết sinh tử. Tưởng Can liếc xéo lấy Thái sử Từ, ngươi hai lần đánh lén. Không phải liền là muốn lấy tôn tướng quân tánh mạng sao? Có dạng này cơ hội, ngươi nguyện ý buông tha. cho nên lần này không chỉ là phân thắng bại, càng là quyết sinh tử. Đương nhiên, người muốn thì nguyện ý cải tà quy chính, Tôn tướng quân cũng nguyện ý cho ngươi cái này cơ hội. Tướng quân vì người rộng lượng, vậy hắn muốn trước thắng ta lại nói. Thái sử Từ đánh gãy Tưởng Can, thanh âm hơi khô chát, ta trước đó thanh minh, đã quyết đấu, vậy ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không biết thủ hạ Lưu Tình, nếu có cơ hội giết hắn, ta nhất định giết. Tưởng Can cười lạnh, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tưởng Can cùng Thái sử Từ thỏa thuận luận võ quy tắc chi tiết, chính thức chỉ định luận võ địa điểm, song phương người quan chiến vị trí, vì công bình lý do, phòng ngừa thầm nằm nhân mã, song phương đều phái đại biểu dò xét xung quanh, một khi phát hiện dị thường, tùy thừa kịch kêu dừng. Thái sử Từ vô cùng phối hợp, hắn thì nhiều người như vậy, Tôn Sách không cần lo lắng hắn lật lọng, hắn lại lo lắng Tôn Sách thay đổi. Công khai là một đối một đơn đấu, sau lưng lại phái người tịch thu hắn con đường sau này. Đối Tôn Sách bằng phẳng, hắn tuy nhiên không tin hoàn toàn, nhưng vẫn là rất cảm kích. Làm trời chiều ngã về Tây, Tưởng Can nghênh ngang rời đi. Thái sử Từ trở lại trụ sở, hướng bộ hạ làm nói rõ. Bọn sơn tặc đều đối Thái sử Từ tràn ngập lòng tin. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã vô số lần kiến thức Thái sử Từ thần dũng, nhận định hắn nhất định có thể chiến thắng Tôn Sách. Nếu như Thái sử Từ có thể lâm trận giết chết Tôn Sách, trận này chiến sự thì kết thúc, bọn họ cũng có thể vì Trần bại vạn bình báo thù. Thái sử Từ lại không nhẹ nhàng như vậy, hắn lặp đi lặp lại tự hỏi khả năng phát sinh tình huống, tận khả năng làm tốt ứng biến biện pháp. Một trận chiến này liên quan đến sinh tử, hắn cô dám có chút chủ quan. Thắng, Dương Châu nhất định, bại, cả đời này dừng ở đây. Trời chiều xuống núi, trăng sáng mọc lên ở phương đông. Thái sử Từ dựa vào một cây đại thụ, nhắm mắt lại, Tôn Sách giống thường ngày, đã không có sớm nghỉ ngơi, cũng không có thức đêm. Trước khi ngủ, hắn ngồi tại trong trướng, ngồi xếp bằng, cẩn thận nhớ lại một phen an bài. Toàn Nhu, Tôn Tĩnh thủ doanh, Hứa Chử, Điển Vi đem một khúc nghĩa tòng chuẩn bị quanh co bọc đánh. Với hắn mà nói, luận võ thắng bại cũng không phải là cuối cùng mục đích, thậm chí cũng không trọng yếu. Hắn mắt là giải quyết triệt để Thái sử Từ. Thái sử Từ nguyện ý hàng đương nhiên không thể tốt hơn. Nếu như không nguyện ý hàng, cái kia liền trực tiếp giết chết. Tóm lại không thể để cho hắn ở sau lưng sinh sự. Tính đi tính lại, lớn nhất không có nắm chắc còn là mình vòng này. Hắn kế thừa Tôn Sách thân thể, cũng kế thừa Tôn Sách võ công. Mỗi ngày kiên trì luyện võ, bản thân cảm giác phải cùng chính thức Tôn Sách không sai biệt lắm. Nhưng muốn nói có bao nhiêu tiến bộ, chỉ sợ cũng khó nói. Trước kia Tôn Sách thích võ thành thói, không chỉ có mỗi ngày luyện võ, mà lại ưa thích cùng người đọ sức, gặp chiến tất trước, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Ngay cả như vậy, hắn cùng Thái sử Từ giao đấu thời điểm cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Song phương cân sức ngang tài, không phân sàn sàn nhau. Chính mình ngày mai có thể cùng Thái sử Từ bất phân thắng bại, cũng coi như không có nhục sứ mệnh. Muốn nói có bao nhiêu ưu thế, hắn cô dám hy vọng xa vời. Hắn chỉ có thể tận khả năng địa chuẩn bị sẵn sàng, để trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn lực ứng phó. Khả năng này là hắn ưu thế chỗ. Thái sử Từ một mình xâm nhập, lại thời khắc lo lắng bị vây, chưa hẳn có thể giống hắn ung dung như vậy. Tôn Sách lặp đi lặp lại cân nhắc về sau, cảm thấy không có gì chỗ trống để cải tiến, lúc này mới yên ổn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đúng lúc tỉnh lại, dựa theo thông lệ luyện quyền, luyện đao, chỉ là giảm ít một chút lượng vận động, nóng người mà thôi. Ăn hết điểm tâm, hắn mang theo Mã Siêu, Quách Võ ra đại doanh, hướng ước địa điểm tốt đi đến. Ra hai đinh dĩ đã tại lĩnh hạ đẳng đợi, không ngừng có thám báo đến báo, ước định phạm vi trong vòng không nhìn thấy thái sử từ phục binh. Tôn Sách gật gật đầu, để Mã Siêu, Quách Võ đến lĩnh phía trên quan chiến, chính mình mang theo Lưu Bân đi vào sân đấu võ bên trong. Tôn Sách vừa tới, thái sử Từ thì xuất hiện tại đối diện trên dãy núi. Hắn chú ngựa nhìn một lát, đối người bên cạnh giao phó vài câu, khẽ đá bụng ngựa, một người độc cưỡi, dọc theo đường núi chậm rãi tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN